Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 cưỡng chế ái. Có câu nói, trên thế giới này, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân. Còn có một câu nói, nhất hiểu biết ngươi chính là ngươi địch nhân. Vừa vặn, Mạc Trạch đã là nam nhân, lại là Hoắc Dữ Sâm địch nhân. Cho nên hắn hiểu biết Hoắc Dữ Sâm, xa so với hắn chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Người phục vụ thượng đồ ăn lúc sau, một hàng bốn người liền bắt đầu chậm rì rì sử dụng cơm tới. Nói thật, nhà này cửa hàng khẩu vị không tồi. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, món ăn cũng đủ mới mẻ độc đáo. Nhưng là Mạc Trạch lại không có gì dùng cơm tâm tình. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình cơ hồ đều nhìn chằm chằm Hoắc Dữ Sâm nhìn. Mạc Trạch ánh mắt quá mức với Xích Quả Quả. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả trên bàn còn lại mấy người đều đã nhận ra. Hoắc Dữ Sâm nhận thấy được Mạc Trạch ánh mắt lúc sau, nhàn nhạt ngước mắt, như thế nào? Mạc Trạch bất động thanh sắc mà hồi. Không có gì, tuy rằng hắn trên mặt chút nào không hiện. Nhưng là giờ phút này hắn đáy lòng sớm đã là một mảnh sóng to gió lớn. Hoắc Dữ Sâm xem Hoắc Vũ ánh mắt, không nên là một cái ca ca xem chính mình muội muội ánh mắt. Một cái ca ca, làm càng thêm lớn tuổi kia một phương, xem chính mình muội muội ánh mắt có thể là ôn nhu, bao dung, quan ái, nhưng tuyệt đối không nên là ẩn nhẫn, áp lực, bởi vì người sau là một người nam nhân đối đãi chính mình thích nữ nhân ánh mắt, mà phi một cái ca ca xem chính mình muội muội ánh mắt, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu suy đoán quả nhiên không có sai? Hoắc Dữ Sâm cư nhiên thật sự đối hắn muội muội ôm có cái loại này không nên có ý tứ. Như vậy tưởng tượng, Mạc Trạch dây tiếp theo liền hoàn toàn lãnh hạ mặt tới. Trên bàn cơm không khí trong khoảng thời gian ngắn có một ít trầm mặc cùng áp lực. Dư Tâm Tâm trong lòng kêu khổ không ngừng. Hôm nay ăn cái này kêu cái gì cơm à? Sớm biết rằng Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Trạch hai người đụng phải lúc sau sẽ là này Phúc Dương cung bạt. Kiếm trạng thái. Nói cái gì nàng cũng sẽ không tới cọ này bữa cơm ăn đi, bất quá Dư Tâm Tâm trên mặt vẫn là ở nỗ lực. Điều tiết không khí, nàng ha ha cười, tới nếm thử cái này đồ ăn à. Ăn rất ngon, Hoắc Vũ cổ động mà gắp một chiếc đũa đồ ăn. Gật gật đầu nói, là ăn rất ngon, một bữa cơm. Trong sân mọi người ăn đến các có tâm tư. Bất quá này bữa cơm, cũng may cuối cùng vẫn là thuận lợi ăn xong rồi. Cơm nước xong lúc sau, Mạc Trạch đôi tay ôm cánh tay nhìn Hoắc Dữ Sâm. Âm trầm trầm mở miệng nói, Hoắc Tổng, có việc thỉnh giáo, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Này bữa cơm. Mạc Trạch cơ hồ có thể nói là căn bản là vô dụng nhiều ít. Hắn chờ, chính là hiện tại giờ khắc này. Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, chậm chậm mà đứng lên. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền biết Mạc Trạch có chuyện muốn nói với hắn. Cho nên hắn hiện tại sẽ đề yêu cầu này. Hoắc Dữ Sâm một chút đều không ngoài ý muốn. Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Vũ nói một tiếng lúc sau, liền cùng Mạc Trạch cùng nhau rời đi trong tiệm ăn đi. Hai người mới vừa đi đến một chỗ không. Người góc lúc sau, Mạc Trạch hỗn loạn phẫn nộ. Không thể tin tưởng, cùng với căm giận ngút trời nắm tay cũng đã tới rồi. Hoắc Dữ Sâm, ngươi cái này cầm thú. Hoắc Dữ Sâm tuy rằng không nghĩ tới Mạc Trạch xuất kỳ bất ý mà liền đối hắn ra tay. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh. Mạc Trạch nắm tay đều còn chưa tới hắn trước mặt. Hắn cũng đã duỗi tay chặn lại. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm ngữ khí đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Lạnh đến như là vụn băng giống nhau. Ngươi đang nói cái gì? Mạc Trạch hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết ngươi kia xấu xa đến cực điểm tâm tư. Hoắc Dữ Sâm lạnh lùng mà trở về một câu. Ngươi quả thực không thể nói lý. Mạc Trạch đá chân. Hoắc Dữ Sâm lắc mình tránh né. Mạc Trạch lại duỗi quyền. Hoắc Dữ Sâm duỗi tay chặn lại. Hai cái đại nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn cho nhau tay đấm chân đá. Phong độ toàn vô. Hai người nắm tay uy vũ sinh phong. Không chút khách khí mà cho nhau hướng đối phương bề mặt thượng tiếp đón mà đi. Một quyền đầu. Lại một quyền đầu. Hai người giống như là đối mặt thù địch giống nhau. Một cái lại một cái nắm tay không lưu tình chút nào mà rơi xuống đối phương trên người. Không biết đánh bao lâu. Hai người mới thở hổn hển mà ngừng lại. Vừa rồi ai đều không có cấp đối phương lưu thủ. Một chút đều không khách khí mà dùng ra toàn thân thủ đoạn. Nếu có những người khác nhìn thấy hai người vừa rồi đánh nhau kia một màn. Phỏng chừng sẽ xem thế là đủ rồi. Kinh ngạc cảm thán liên tục. Đế đô hai cái thanh niên tài tuấn. Hơn nữa còn đều là đứng ở tài chính vòng đỉnh tầng thành công nhân sĩ. Vừa rồi cư nhiên sẽ không hề phong độ mà cho nhau vung tay đánh nhau. Như là đầu đường tuổi trẻ tiểu tử giống nhau. Dùng đơn giản nhất thô bạo là phương thức tới giải quyết vấn đề. Quả thực vượt quá mọi người tưởng tượng. Càng đừng nói trong đó có một cái này đây phong độ cùng thanh lãnh nổi tiếng với thượng lưu vòng. Hoắc gia đại thiếu, cơ hồ không ai sẽ nghĩ đến. Có một ngày, hắn cư nhiên cũng sẽ động thủ đánh người. Mạc Trạch đôi tay chống đầu gối, cong eo nặng nề mà hô hấp. Hắn trên trán không ngừng có mồ hôi theo khuôn mặt lăn xuống. Trên người quần áo sớm đã bị mồ hôi sũng nước. Vừa rồi hắn nắm tay không thiếu đánh tới Hoắc Dữ Sâm. Bất quá chính hắn cũng không đến cái gì hảo là được. Hoắc Dữ Sâm kia nắm tay thật đủ ngạnh. Đánh tới hắn trên người. Đau muốn mệnh. Biên như vậy nghĩ. Mạc Trạch biên ti một tiếng. Thật cẩn thận mà chạm vào hạ chính mình phá ra khóe môi. Vừa rồi kia một trận. Xem như thế lực ngang nhau. Ai cũng chưa thảo đến hảo. Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Trạch đánh một trận lúc sau. Liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn vừa mới bán ra một bước. Liền nghe được Mạc Trạch ở hắn phía sau lạnh lùng mà mở miệng nói. Hoắc Tổng, hy vọng ngươi làm chuyện gì trước, đều có thể đủ tam tư nhi hành. Thẳng đến nghe thấy câu nói, Hoắc Dữ Sâm mới có chút đoán được hôm nay Mạc Trạch kêu hắn ra tới mục đích là cái gì. Hắn dừng bước chân, một tay cắm túi, ngữ khí nhàn nhạt, không nhọc Mạc Tổng lo lắng, Mạc Trạch không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hết thảy đều chỉ là hắn hoài nghi. Hắn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Hoắc Dữ Sâm đối Hoắc Vũ có không thể cho ai biết. Tâm tư, hắn sở dĩ cảm thấy Hoắc Dữ Sâm đối Hoắc Vũ tâm tư không quá thích hợp. Là xuất từ với hắn đều là nam nhân trực giác, nhưng là hắn không thể đủ chỉ cần bởi vì ánh mắt vấn đề. Liền một ngụm kết luận Hoắc Dữ Sâm yêu chính mình muội muội. Rốt cuộc trên thế giới này, còn có một loại muội khống sinh vật tồn tại. Mạc Trạch cảm thấy chính mình vừa rồi vẫn là quá mức với xúc động. Hắn mắng Hoắc Dữ Sâm một đốn, cùng hắn đánh một trận, nhưng kỳ thật không thay đổi được gì, cho nên hắn chỉ có thể nhắc nhở. Nhắc nhở Hoắc Dữ Sâm không cần ở xúc động dưới làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Không chỉ là Hoắc gia ném không dậy nổi người này, càng quan trọng là, hắn sợ Hoắc Vũ đến lúc đó sẽ ở vào đồn đãi vớ vẩn lốc xoáy. Đã chịu cực đại thương tổn, Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm ở trong tiệm đợi hồi lâu lúc sau. Hai cái nam nhân mới khoan thai tới muộn, cùng đi ra ngoài thời điểm không giống nhau. Trở về thời điểm, bọn họ hai người trên mặt đều treo màu, khóe môi. Xương gò má chỗ đều có điểm điểm ứ thanh. Hoắc Vũ hoảng sợ, nàng vội đứng lên quan tâm hỏi. Ca, ngươi mặt làm sao vậy? Không có việc gì đi. Không có việc gì, đều ứ thanh. Sao có thể không có việc gì? Hoắc Dữ Sâm trấn an nàng nói. Tiểu thương mà thôi, Mạc Trạch lúc này cợt nhả mà thò qua tới nói. Tiểu A Vũ, ta cũng bị thương. Ngươi đều không quan tâm một chút ta, Mạc Trạch lúc này đã suy nghĩ cẩn thận. Hoắc Dữ Sâm liền tính thật sự đối Hoắc Vũ có cái gì tâm tư. Hai người bọn họ chú định cũng sẽ không ở bên nhau. Mặc kệ Hoắc Dữ Sâm rốt cuộc là có ý tứ gì. Tóm lại chính hắn nên lại thêm một phen kính. Chờ hắn đuổi tới Hoắc Vũ. Liền không Hoắc Dữ Sâm sự tình gì. Như vậy tưởng tượng, Mạc Trạch liền cảm thấy chính mình ở Hoắc Vũ trước mặt tồn tại cảm còn đủ không cao. Yêu cầu tiếp tục xoát xoát. Hoắc Vũ nhìn Hoắc Dữ Sâm. Lại nhìn Mạc Trạch. Các ngươi nên sẽ không đánh nhau đi. Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt nói. Không có. Chỉ là luận bàn một chút, luận bàn sẽ như vậy hạ tử thủ. Đánh đến như vậy tàn nhẫn. Hoắc Vũ trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá nàng biết nếu Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Trạch cũng không chịu nói. Như vậy nàng lại như thế nào ép hỏi đều ép hỏi cũng không được gì. Cho nên Hoắc Vũ chỉ có thể từ bỏ đáp án. Này bữa cơm sau khi chấm dứt. Bởi vì tất cả mọi người đều không có gì tâm tư. Cho nên thực mau mà liền tan. Hoắc Vũ nghĩ chính mình nếu đã còn Mạc Trạch kia bữa cơm. Như vậy sau này cùng hắn tiếp xúc hẳn là liền ít đi. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Nàng cùng Mạc Trạch tiếp xúc không hàng phản tăng. Tới rồi nghỉ hè lúc sau. Hoắc gia trong nhà nhiều hai gã thành viên mới. Một người thành viên mới là một đầu husky. Còn có một người thành viên mới là một con mặt như là bị hồ giống nhau hải báo sắc mèo Ragdoll. Husky xuẩn manh. Mèo Ragdoll tính cách ôn nhuận. Cho nên một con mèo cùng một con cẩu sinh hoạt ở bên nhau. Cũng rất là hài hòa. Hoắc gia trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì nhiều hai đầu manh sủng, mà nhiều không ít người khí, ngay cả Trương Thẩm, đều đối này hai chỉ manh sủng rất là hoan nghênh cùng sủng ái. Hoắc Vũ nghỉ hè thời gian nhiều, cho nên trong nhà hai chỉ manh sủng đều là nàng tự mình ở chăm sóc. Ngẫu nhiên không kịp thời điểm, Trương Thẩm sẽ giúp một tay, trong nhà dưỡng một con cẩu lúc sau. Hoắc Vũ mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài lưu cẩu. Hoắc gia biệt thự phụ cận vừa vặn liền có một nhà công viên. Ngày thường ở bên trong rèn luyện thân thể, thả lỏng hưu nhàn người không ít, là một cái lưu cẩu hảo nơi đi. Hoắc Vũ cũng không có việc gì liền sẽ mang theo nhà mình Husky đi công viên thả lỏng. Nhưng là hai ngày lúc sau, công viên bắt đầu xuất hiện Mạc Trạch thân ảnh. Hắn trong tay nắm một con đồng dạng lông tóc nồng đậm. Đồng tử thiển hôi Husky, nhìn đến Hoắc Vũ, hắn cười tiến lên chào hỏi nói. Như vậy xảo, thật sự xảo sao? Nàng nhớ rõ Mạc Trạch ra không ở này phụ cận đi. Như vậy, hắn như thế nào sẽ tới nơi này lưu cầu? Nói hắn không phải cố ý vì này. Hoắc Vũ là như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Bất quá nàng cũng không thể làm bộ làm như không thấy. Cho nên nàng liền cười cùng Mạc Trạch đánh thanh tiếp đón. Mạc Trạch nâng nâng cằm, chỉ vào Hoắc Vũ Husky nói. Ngươi này cẩu là cô nương vẫn là tiểu tử. Hoắc Vũ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nhà mình Husky đầu. Nói, là cái tiểu tử, Mạc Trạch vẻ mặt kinh ngạc. Nhà ta chính là cô nương. Này thật sự quá xảo. Nhà ngươi vừa vặn là tiểu tử. Nói không chừng hai người bọn họ liền thấu thành một đôi đâu. Lời này, Hoắc Vũ cảm thấy nàng vô pháp tiếp. Bất quá như là phụ họa Mạc Trạch nói dường như. Hoắc Vũ ra Husky phe phẩy cái đuôi. Phun chảy nước dãi. Mắt trông mong mà liền thấu lên rồi. Mạc Trạch ha ha cười hai tiếng. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Hoắc Vũ nói. Nhìn dáng vẻ, nhà ngươi đối nhà ta rất có hảo cảm ơn đi. Hoắc Vũ tùy ý mà cười một cái. Làm Husky chính mình ở công viên chơi nửa giờ lúc sau liền trước thời gian về nhà. Mạc Trạch đến phụ cận công viên lưu cầu sự tình. Không biết như thế nào bị Hoắc Dữ Sâm đã biết. Hoắc Vũ lại một lần muốn ra cửa lưu cầu thời điểm. Bị Hoắc Dữ Sâm gọi lại. Hết chương.